Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Ác Quỷ Triệu Chi thấy chết không cứu, thì ngu đứng lại Hồng Vân Hải nhìn một hồi, ở nhân diện xa nguy hiểm dưới ánh mắt ly khai, nàng vốn định đường cũ phản hồi, nhớ tới cách đó không xa sơn thôn, dưới chân không tự giác thay đổi cái phương hướng, trong thôn im ắng, cùng phía trước so sánh với không có gì thay đổi. Ngẫu nhiên có nữ nhân tiếng khóc truyền đến, thì ngu mím môi, xoay người vào một nhà truyền đến nữ nhân tiếng khóc sân. Theo thanh âm đụng đến một chỗ thấp bé tiểu phòng, bên trong ngọn đèn mờ nhạt, nữ nhân lưng nàng ngã vào trên cỏ khóc, thì ngu xem người này thân ảnh, không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt, nàng tướng môn khâu thôi càng mở một điểm, thấy nữ nhân lộ ra một điểm sườn gò má cùng lỗ tai. Nhìn chằm chằm kia khỏa hồng trí, Trần Phương, người này là Trần Phương, điều này sao có thể, nàng là vì rõ ràng khóa tốc độ, cho nên mới có thể trong một đêm theo trong thành đến nơi này. Mà người thường ít nhất cũng muốn mấy ngày, nàng đêm qua mới nhìn gặp Trần Phương, làm sao có thể hôm nay rạng sáng nàng liền xuất hiện tại này. Trung gian cách xa nhau cũng không đến bát mấy giờ. Nữ nhân tựa hồ là nghe được động tĩnh, xoay người quay đầu đến xem, làm kia khuôn mặt ánh vào mi mắt, thì ngu không thể không kinh ngạc, thật là Trần Phương, không, chính là một trương mặt giống nhau thôi. Nàng nhận thức Trần Phương là cái tự tin hoạt bát nữ hài. Cùng trước mắt này gầy yếu bi thương nhân cũng không phải một người. Chẳng lẽ là cùng bao tỉ muội? Nhưng là lúc trước Trần Phương đến này đến thời điểm. Trong thôn nhân nửa điểm sơ hở đều không có a, mà như là đã sớm làm tốt chuẩn bị giống nhau. Trong phòng nhân Trần Phương đầu tiên là sửng sốt, đang lúc thi ngu cho rằng nàng yêu cầu nàng cứu mạng thời điểm. Nàng cũng là hoảng sợ phiên ngồi dậy, nhanh chóng lui về phía sau, cũng một bên mở ra yết hầu hét lớn. Người tới a, mau tới nhân a, có người muốn chạy, có người muốn bỏ chạy. Thi ngu nhíu mi. Các gia các hộ đăng đều sáng, nàng lập tức treo tường rời đi, mắt thấy đại gia đều chạy ra cửa, nàng lại phiên vào một khác gia, nơi này cũng có nữ nhân đang khóc, thì ngu trong đáy lòng dần dần có đoán rằng, chớ không phải là nơi này nữ nhân là lừa bán đến. Nàng đi qua vừa thấy, thần sắc dần dần ngưng trụ, giống nhau thân hình, mím môi, nàng đột nhiên há mồm hô. Trần Phương, đang khóc nữ nhân ngẩng đầu nhìn đi lại. Quả nhiên là nàng, ba cái Trần Phương, chẳng lẽ là tam bào thai, mà trong đó hai cái đều bị bắt đến nơi này. Này cũng quá thái quá, người tới a, người tới, có người muốn bỏ chạy. Nàng cũng đi theo hô to đứng lên, tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến, thì ngu mặt mày thâm trầm. Xoay người rời đi, nàng có mục đích đi một cái khác phát ra tiếng khóc phòng ở. Vụng trộm nhìn thoáng qua, bên trong nữ nhân vẫn cứ là Trần Phương. Cái thôn này tổng cộng 4 nữ nhân đang khóc, 4 đều là Trần Phương mặt. Bất quá mấy người phụ nhân nhìn thấy nàng đều không hẹn mà cùng hô to người tới chào nàng. Nhường thi ngu hoàn toàn mất đi rồi cứu tâm tư của nàng. Tổng cộng 5 Trần Phương, bóng đêm hạ. Thi ngu một bên nhanh chóng hướng sơn ngoại đi, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán, trong rừng cây ngũ cổ thi thể, triệu hồi 5 ác quỷ, siêu độ 5 ác quỷ, Hàn Dân Trần Phương Quan Dũng đều phải đòi nhìn thấy Hồng Vân Hải. Người trong thôn trong miệng ác ma nơi, bọn họ nhốt mặt khác 4 Trần Phương, hồi tưởng ngày đó mấy người tới trong thôn thời điểm, nhị tổ gia nói qua trong thôn có mấy cái điên nữ nhân. Ngày đó nàng cũng nghe thấy được tiếng khóc, nói không chừng, ngày đó Trần Phương cùng mặt khác 4 nàng liền cận cách mấy bức tường. Vài năm trước, Trần Phương mất trí nhớ bị cứu ra đầu hổ sơn, nơi này đương thời cũng không có truyền ra lừa bán tin tức. Nàng bị cứu ra là vì du lịch vây ở ngọn núi. Nếu là không gian cùng thời gian hỗn loạn trong lời nói. Nhưng là xem ngoại giới hoàn toàn không có nhận đến gì ảnh hưởng a. Chẳng lẽ chỉ có đầu hổ sơn là đặc biệt? Như vậy, là vì Hồng Vân Hải tồn tại sao? Nàng ở Hưng Đông khi chạy về bệnh viện, làm bộ như vừa xuống giường bộ dáng, đứng lên đi hướng Quan Dũng phòng bệnh. Nếu kia đốt trọi ngũ cụ nữ quỷ thi thể kỳ thật đều là một người trong lời nói. Như vậy Quan Dũng nhất định nhận thức chết đi nàng. Quan Dũng kéo ra môn, thần sắc hoảng hốt đi vào thang lầu. Thì Ngô ngưng mi, bước nhanh theo đi lên. Hắn lập tức lên trời đài. Đại khái là buổi sáng có cái gì cần, cho nên thiên thai môn tạm thời không quan. Thì Ngô ý thức được không đối, vội vàng đi vào. Tiến lên vài bước đem hắn theo mái nhà kéo lại. Ngươi làm gì? Quan Dũng lăng lăng xem nàng. Buông ra ta, nhường ta đi tìm chết đi. Nàng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta cũng chịu không nổi, nàng là ai? Thì Ngô lập tức hỏi. Quan Dũng chính là lắc đầu. Thì Ngô tiếp tục nói. Ta biết, nàng là chết ở đầu hổ sơn nữ hài. Nàng, là bị ngươi hại chết. Nàng đoán đến, không có. Quan Dũng một chút kích động đứng lên, xung huyết ánh mắt đã mù, một khác chỉ hữu mắt gắt gao xem Thi Ngô, ta không có sát nàng, không phải ta hại nàng, không phải ta, là chính nàng không nên đi, kết quả đã chết, này không trách ta, này không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi làm chi phải chết? Thi Ngô lạnh giọng hỏi. Ta Quan Dũng không lời nào để nói. Hắn lui về phía sau vài bước suy sụp tựa vào trên vách tường. Đặt mông tọa ngã xuống đất. Ta thấy chết không cứu. Ta biết ngươi hiện tại thực lo sợ. Nhưng là ta tưởng, cùng với như vậy luôn luôn nghẹn ở trong lòng. Không bằng nói ra, ta còn có thể cho ngươi ra chủ ý. Ngươi cũng nói, ngươi không phải ngươi hại chết. Ngươi chính là tâm lý gánh nặng quá nặng thì Ngô hướng dẫn từng bước. 3 năm trước. Ta cùng nàng chia tay, nàng là thiên tài nhiếp ảnh gia, ta chính là cái tiểu nhà thiết kế, hai người căn bản không thể so sánh, ta cũng hỗn đản, nâng cốc đi nhận thức nữ nhân mang về chúng ta chuẩn bị kết hôn ra. Bị nàng gặp được, theo ta tranh cãi ầm ĩ một trận, nàng bị tức giận đi rồi, ta trực tiếp ngay tại trên di động phát tin tức nói chia tay, nàng bởi vì thương tâm, phải đi đầu hổ sơn tìm Hồng Vân Hải. Ta bên này nghĩ hai bên đều nói rõ ràng, liền cùng đương thời nữ nhân ở cùng nhau. Mấy tháng sau, nàng đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Ta khi đó tiếp chỉ nói một câu đã chia tay liền cắt đứt điện thoại. Cũng kéo đen nàng, sau đó cảnh sát tìm tới ta. Nói nàng mất tích ta bởi vì là nàng cuối cùng liên hệ nhân. Hơn nữa từ trước tình cảm, đã nghĩ giúp đỡ đi tìm. Sau đó khi đó... Đột nhiên liền ý thức được, ta hiện tại phòng ở, là nàng toàn khoản mua, nàng niên tiểu hữu vi, danh nghĩa bất động sản đã đủ số, cho nên trong đó một bộ liền viết ở tại ta danh nghĩa. Nhưng đương thời ta cùng nàng là viết văn bản cam đoan. Này phòng ở là nàng, Quan Dũng ôm lấy đầu, thì Ngô xem hắn lui thành một đoàn bộ dáng, cho nên, ngươi liền nổi lên độc chiếm tâm tư, ngươi tài. Thấy chết không cứu, Quan Dũng run lên, ta khi đó chính là ngẫu nhiên chợt lóe ý niệm. Sau này đi theo đến đầu hổ sơn tìm, ta thấy nàng đột nhiên xuất hiện, ở trong rừng hướng ta phương hướng chạy tới. Một thân chật vật khủng hoảng, phía sau theo hai cái xa lạ nam nhân tại truy. Ta đương thời, cũng không biết sao lại thế này. Liền, lại đột nhiên ngồi xổm xuống giấu đi. Chờ mắt xem kia hai nam nhân đem nàng che miệng mang đi. Sau đó liền không còn có gặp qua nàng, ta vụng trộm xuống núi. Sau cảnh sát chỉ cứu ra bị nhốt một người khác, ta biết không là nàng, liền không có nhiều quan tâm. Cho tới bây giờ, cũng không vài người nhớ được nàng. Ta không nghĩ tới, nàng còn sẽ xuất hiện. Thì Ngô nhẹ giọng nói, ngươi tối hôm qua đột nhiên nổi điên, là nàng tới tìm ngươi. Quan Dũng đầu lợi hại hơn, càng không ngừng đốt đầu, là, ta thấy nàng đến, nàng muốn tìm ta báo thù đến, ta không nghĩ tới nàng sẽ chết, ta không tưởng nàng tử, ta chính là tưởng nàng không tái xuất hiện ở trước mặt ta là đủ rồi, Quan Dũng thì thào. Thì Ngô thấy hắn thần sắc đã không bình thường, nàng cũng không tưởng lại cùng loại này nam nhân nói thêm cái gì. Lập tức đứng dậy đã hạ xuống thiên thai. Hắn muốn chết thì chết đi. Ở bệnh viện gặp tới được Hàn Dân. Hắn đang ở y tá đứng nói xong cái gì. đi, ta phải đi ngay, Hàn Dân gật đầu sảng khoái ứng. Hàn tiên sinh, Thi Ngu mở miệng. A, Tiểu Ngư, ngươi làm chi như vậy khách khí? Kêu tên của ta là đến nơi, Hàn Dân cười. Ngươi này vốn định làm gì đi đâu? Thi Ngu nói, này không phải cho ta biết, nên cấp lão quan giao tiền. Ta đi xem đi, ta cùng ngươi một khối đi. Vừa vặn có chút việc đi. Đi thôi, Hàn Dân ấn thang máy. Ta chính là muốn hỏi một chút Trần Phương gia trụ ở đâu. Có chút việc tìm nàng, này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi có thể cùng nàng trên mạng liên hệ, nhưng nàng đi lại cũng là giống nhau, nói đúng. Xem ta, đều đã quên, Thi Ngu tùy ý đáp. Đúng rồi, ta hôm nay ở trên mạng siêu một chút. Mấy năm nay, đầu hổ sơn mất tích không ít người đâu. Chúng ta còn đi sao? Thế nào, sợ, Hàn Dân sắc mặt bình thường. Kia đều là chút lăng đầu thanh. Cái gì cũng đều không hiểu liền chạy loạn, cũng không có gì dã ngoại sinh tồn tri thức, cho nên mới lão là gặp chuyện không may, hắn ra thang máy. Hướng trước phí chỗ, xuất ra ví tiền, từ giữa lấy ra chi phiếu, Thi Ngu mị mâu, ví tiền tối bên ngoài cắm một chương ảnh chụp, mặt trên nam nhân là Hàn Dân, kéo hắn cánh tay nữ nhân là cái thực tuổi trẻ cô nương. Xem cùng Trần Phương không sai biệt lắm đại. Trang điểm thời thượng xinh đẹp, đây là ta muội muội, Hàn Dân đột nhiên nói. Thi Ngu nhướng mày, rất xinh đẹp đối. Nàng từ nhỏ đến lớn liền biết trang điểm, yêu mỹ, nhân cũng hoạt bát đáng yêu, Hàn Dân nói lên muội muội. Thần thái phấn khởi, nàng từ nhỏ chính là cái chụp ảnh thiên tài, 14 tuổi phải thưởng, sau này còn tổ chức qua triển lãm ảnh, trên internet vài trăm vạn fan. Đặc biệt lợi hại, trong đầu đem manh mối một chút sâu chuỗi đứng lên. Thi Ngu gật đầu, kia thật sự là lợi hại, quả nhiên này ba người đều cùng vài năm trước chết đi nhiếp ảnh ra thoát. Không xong quan hệ, hồi tưởng ở thâm sơn bên trong đợi kia bốn Trần Phương. Có lẽ nàng cũng cùng vị này nhiếp ảnh ra tao ngộ rồi giống nhau chuyện. Nhưng là nàng còn sống, nhiếp ảnh ra thành ngũ cổ thi thể, Tiểu Ngư. Hàn ca Trần Phương sắc mặt tái nhợt vào bệnh viện. Thi Ngu nhìn đi qua, như thế nào, sớm như vậy đã tới rồi, Trần Phương thần sắc có chút khó coi. Ta tối hôm qua lại làm ác mộng Tiểu Ngư, ta không nghĩ một người ở, ta nghĩ đến bệnh viện đến ngươi, nàng mất trí nhớ vài năm nay. Bởi vì ác mộng cùng nghỉ ngơi không tốt, cho nên tỳ khí luôn luôn không tốt. Cũng cùng người khác không có cách nào khác làm bằng hữu. Cho nên chỉ có trên mạng có thể trò chuyện. Này cũng chỉ có Thi Ngu này một cái đồng tính bằng hữu. Tối hôm qua nàng không biết chính mình là thật hay còn là ảo giác, nhưng tóm lại, nàng không nghĩ một người đãi ở nhà. Ba mẹ ngươi không ở nhà. Thi Ngu ngược lại hỏi. Trần Phương lắc đầu, ba ta đi công tác. Mẹ ta tháng này đi nơi khác, ta trong phòng bệnh lại tới nữa hai cái bệnh nhân. Ngươi thế nào trọ xuống? Ngươi chịu được à? Thi Ngu hỏi lại, bất quá ta cũng tính toán xuất viện. Hôm nay ta cùng ngươi về nhà đi, chờ tối rồi ta lại đi, xuất viện. Đúng vậy, tay của ta đã ổn định, chỉ cần định kỳ đến kiểm tra cùng đổi dược là đến nơi, vậy ngươi rõ ràng cùng ta trụ. Vừa vặn này hai ngày ba mẹ ta cũng không ở, ta còn phương tiện chiếu cố ngươi, bằng không ngươi một bàn tay cũng không tốt đúng không? Trần Phương lập tức nói, không đợi Thi Ngu đáp ứng, nàng đã trái lại tự an bày đi lên, nhìn thoáng qua mặt không dị sắc Hàn Dân, Thi Ngu cười cười, không có lại cự tuyệt, không CV by Lovely Day không? Hết chương.